ta trả lại sự trong sạch cho người, trả lại sự trong sạch cho người. Âm thanh của lão lại hướng đến tẩm cung ở điện Diêu Hòa. Công Nguyệt trong nhà để lộ ra một nụ cười sảng khoái giảo hoạt. Phía sau cửa, một người áo trắng bước ra. Quỷ liền ra nghênh đón. Chàng nhìn bộ dạng thấy y mà xem, thật là yếu bóng vía. Diễn Sinh Ca nhìn bóng dáng thấy y hoảng hốt, chạy mất dép, cũng chẳng thèm nhặt. Trong cùng, vốn không phải nơi sạch sẽ gì, phải cố gắng sinh tồn ở chỗ này cũng là kẻ máu tanh đầy người. Vì thế nên quan hồn là thứ người trong cung sợ nhất. Công quỷ mang hình dáng thất nhàn nở nụ cười. Quan hồn, so với quỷ thì người còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Cười một chút, vẻ mặt tái nhợt lại đầm đìa máu nhìn thật đáng sợ. Diễn Sinh Ca nhìn nàng, há hốc miệng như định nói gì đó. Thất nhàn nhíu mày. Sao vậy, ta nói sai sao? Diễn Sinh Ca lúc này mới thông thả nói. Nàng mà không đi rửa mặt đi thì trông sợ hơn cả người cả quỷ. Đi kèm là cái sắc mặt không có chút gợn sóng nào. Muốn chân thật cỡ nào thì có chân thật cỡ đó. Thất nhàn như cảm thấy có quả hoàng quát bay qua đỉnh đầu. Tên này không cách nói mỉa mà mặt lạnh như tiền từ lúc nào vậy. Trong điện Chiêu Hoa, Thất Bạn cùng Quân Nghị một lúc lâu sau vẫn không chịu rời đi, khiến Hách Liên Vân làm mất cả kiên nhẫn. Hách Liên Vân Bằng và Cơ Yêu Vệ cùng đứng đợi một bên. Bệ hạ, Quân Nghị cũng biết quý phi nương nương trúc độc là chuyện lớn, nhưng nếu nói Diễm phu nhân là kẻ hạ độc thì chuyện này cũng lộ ra nhiều điểm cổ quái. Vẻ mặt Quân Nghị rất nghiêm túc. Hách Liên Vân làm liếc qua hắn một cái. Tên Quân Nghị này đã nói cả buổi tối rồi, thật là không bình thường. Quân tướng quân, ngươi cùng chiếm thị kia có giao tình thâm hậu thế nào mà lại cầu tình cho nàng? Quân Nghị sửng sốt một chút rồi nói. Bệ hạ, Quân Nghị chẳng qua là bàn luận chuyện này thôi. Cũng không muốn một cô gái như vậy gặp chuyện quan quốc. Nếu cô nương không muốn thừa nhận quan hệ này thì coi như không quen luôn chứ sao. Giải quan, Ách Liên Vân làm hờ lạnh. Ý của ngươi là quả nhân đã đổ quan cho nàng. Thác Vạn vội kéo Quân Nghị. Bệ hạ, Quân Nghị nói không phải có ý này. Đang nói chuyện thì lại nghe ngoài cửa có tiếng ồn ào. Bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ. Một âm thanh kinh sợ thất thanh vang lên. Thạch Thái Y, chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Thạch Thái Y, ngươi không thể đi vào. Lại có tiếng thị vệ ngăn cản. Ánh Liên Vân làm cao mại, cất đầu với thái giám bên cạnh. Thái giám vội vàng mở cửa, lanh lùng hỏi. Thạch Ý, người ra đi náo loạn làm gì? Thạch Ý bộ dạng thất hồn lạc phách, chật vật vô cùng, da chỉ còn lại một cái. Trên y phục đầy tro bụi mệt mỏi, lại có mấy chỗ không biết va vào nơi nào, lủng lộ chỗ. Đây là Thạch Ý, vốn ngày thường luôn tao nhã lịch sự, sao lại thành cái bộ dáng này? Thanh Liên Vân Lam nhìn chầm chầm Thạch Ý, chờ đợi hắn giải thích. Thạch Ý quỳ xuống phục một tiếng. Bệ hạ, có người chết rồi. Người chết? Trong mày Thanh Liên Vân Lam càng nhăn chặt hơn. Tên này có biết mình đang nói gì không đấy? Bệ hạ, Diễm phu nhân kia chết oan rồi. Ta nghe thấy Thạch Ý nói tiếp. Diễm phu nhân chết oan sao? Con người trong phòng đều khiếp sợ. Người cá nhân nói của gì thế? Ánh Liên Vân làm vội án quá to. Bệ hạ, chắc lẽ người đã quên. Hôm trước người bảo Tào Công Công đến chỗ phi thần lấy bánh ly hương này. Cũng bảo thấy y viện chuẩn bị xong xuôi giải dược bánh ly hương. Hôm nay, động trong người hoại phi nương nương, đúng là bánh ly hương. Bánh ly hương kia là thuốc do viện thái y chuẩn bị. Vì chiến phu nhân kia không thể lấy được. Bệ hạ, chiến phu nhân vậy là bị chết oan rồi. Thạch Ý lúc trước bị thất nhàn dọa cho sợ vỡ mật, chỉ một góc đã nôn hết mọi việc ra. Thoáng cái, mọi vật đều tĩnh lặng. Quân Nghị cùng Thác Bạc Quy không thể tin được, nhìn về phía Ánh Liên Vân Lam. Cơ Yêu Duệ nhèo mắt lại. Ánh Liên Vân Lam lại càng ho dữ dội hơn.